Sát thần Chí Tôn, chương 3111, C3111, những thứ cần thiết của trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Niêm Hoa đại đế kia sau khi thu được một khỏa thái nhất bổ thiên đan cũng cảm xúc giạt rào, thái độ của hắn trước kia luôn không rõ ràng, giống như là đầu tường thảo vậy, những năm này cũng luôn bị thúc đẩy. Thế nhưng không ngờ rằng, đến lúc này già rồi lại nhận được một cọc cơ duyên thiên vị. Chuyện này đối với Niêm Hoa đại đế mà nói quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Ngẫm lại thái độ trước đó của mình, Niêm Hoa đại đế cũng có chút xấu hổ. Cho dù hắn lương bạc thế nào, giờ phút này không thừa nhận cũng không được. Giang Trần thực sự là người có hoài bão lớn, đảm lượng lớn, là một người hắn hoàn toàn không có cách nào địch nổi, là người mà hắn nhất định phải ngước nhìn lên. Lưu Ly Vương Thành có thể có được thiên tài như vậy, đó là phúc khí của Lưu Ly Vương Thành. Thử nghĩ một chút mà xem, nếu như là lúc trước Tu La Đại Đế đoạt được quyền khống chế Lưu Ly Vương Thành thì sẽ có bộ dáng thế nào? Người có cùng suy nghĩ với Niêm Hoa Đại Đế kỳ thực cũng không ít. Không hề nghi ngờ, giờ phút này trong đầu bọn họ cũng đang cảm khái ngàn vạn. Nghĩ Giang Trần thống trị Lưu Ly Vương Thành nhiều năm như vậy, biến hóa thực sự quá lớn. Loại chuyện như cơ duyên thiên vị, trước kia quả thực có nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà bây giờ không ngờ lại xuất hiện một mảng lớn như vậy. Giang Trần hào phóng xuất ra nhiều cơ duyên thiên vị như vậy, chuyện này có ý nghĩa thế nào? Nghĩa là cơ duyên thiên vị trong mắt Giang Trần người ta có lẽ căn bản không được coi là thứ gì tốt. Người ta có điểm khí độ này, có thể dễ dàng ném ra nhiều cơ duyên thiên vị như vậy. Mà Giang Trần có lực lượng như vậy, không thể nghi ngờ đã trở thành tồn tại mà toàn bộ tu sĩ nhân tộc đều phải ngưỡng mộ. Hiện tại Giang Trần đã không đơn thuần là thành chủ Lưu Ly Vương Thành, càng là chủ của cương vực nhân loại. Phóng mắt khắp cương vực nhân loại, có mấy ai có thể uy hiếp được địa vị của Giang Trần cơ chứ? Hoàn toàn không có, cho dù là những cường giả thiên vị kia chỉ sợ cũng hoàn toàn không có cách nào uy hiếp được địa vị của Giang Trần. Giang Trần trẻ tuổi như vậy đã sắp trùng kích thiên vị lục trọng. Nghĩ vậy tất cả mọi người phấn chấn không thôi, có Giang Trần như vậy. Nếu như một mực trung thành đi theo hắn lăn lộn, cho dù một ngày kia ma kiếp không thể tránh né mà bộc phát, nhân tộc cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng chiến một trận. Mặc Chiết đại đế cũng thu được một khỏa thái nhất bổ thiên đan, tâm tình của hắn giờ phút này trăm mối ngổn ngang. Lúc trước hắn đầu nhập vào Phong Vân giáo đúng là bị giáo chủ Phong Vân giáo đầu độc. Nói sẽ có một cọc cơ duyên thiên vị đưa cho hắn, kết quả nhiều năm trôi qua như vậy. Người cho hắn cơ duyên thiên vị lại là Giang Trần. Giang Trần thiếu chủ, Mặc Chiết nghe nói, trận chiến phong ma thượng cổ có một trận pháp cường đại, ngăn chặn số mệnh ma tộc. Như vậy trận pháp kia hiện tại có hy vọng trọng tổ hay không? Mặc Chiết đại đế là trí giả, hắn luôn tự hỏi trí tuệ nhân sinh, cũng tự hỏi bổn nguyên của tính mạng, lực lĩnh ngộ và năng lực hiểu thấu đáo của hắn quả thực là tồn tại vô cùng hiếm thấy trong hàng ngũ đại đế. Hắn đối với rất nhiều chuyện thượng cổ cũng có chỗ nghiên cứu. Cho nên đối với chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận hắn cũng có nghe thấy. Chỉ là thứ hắn biết rõ tự nhiên còn xa không kỹ càng bằng Giang Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần lại không nghĩ rằng Mặc Chiết đại đế lại có ánh mắt như vậy. Hắn lập tức mỉm cười. Một đường sinh cơ của nhân tộc cùng nằm trên trận pháp này. Nếu như trận pháp này có thể trọng tổ, khi ma kiếp bộc phát quy mô lớn, bằng vào trận pháp này có thể khiến cho nhân tộc tránh đi mũi công kích đầu tiên của ma tộc. Thậm chí nhân tộc còn có thể tránh đi công kích chủ yếu trong ma kiếp lần này. Ồ, hai mắt tất cả mọi người lần nữa tỏa sáng. Nhưng mà nói thì thế, muốn làm thì không dễ như vậy. Trận pháp này ở thời kỳ thượng cổ là một công trình to lớn. Mà hiện tại thời thế thay đổi, tài nguyên thiếu thốn, nhân lực thiếu thốn, muốn trọng tổ trận pháp, tuyệt đối không dễ dàng. Giang Trần than nhẹ, mặc kệ có bao nhiêu khó, chỉ cần tập trung cơ hồ tất cả thế lực trong nhân tộc chúng ta, cơ hồ tất cả tài nguyên, tất cả số mệnh, trận pháp này chung quy cũng có thể khởi động được chứ. Có người nhịn không được hỏi, Giang Trần lắc đầu, phương diện tài nguyên, hiện tại tài nguyên tất cả các tông, các thế lực trong nhân tộc thêm vào một chỗ quả thực chưa hẳn có thể trọng tổ lại trận pháp này. Thậm chí ta có thể khẳng định, tuyệt đối là không đủ. Đương nhiên, phương diện nhân lực, nhất định là không quá đủ. Trận pháp kia chẳng lẽ là để quá lâu, hoàn toàn không sử dụng tới. Có người vô cùng uể oải, ngữ khí bắt đầu trầm thấp. Trận pháp kia thực sự to lớn như vậy, tài nguyên cương vực nhân loại tập trung vào một chỗ cũng không có cách nào trọng tổ. Trận pháp thượng cổ quả thực là vô cùng to lớn. Trong lúc nhất thời mọi người cảm khái không thôi, nhìn qua Giang Trần, trong mắt tràn ngập chờ mong, bọn họ khát vọng nhận được tin tức có lợi từ chỗ Giang Trần. Giang Trần thản nhiên nói, cương vực nhân loại hiện tại so với thời kỳ thượng cổ cũng chỉ bằng 1/10. Rất nhiều di chỉ tông môn thượng cổ cũng đã bị phong ấn ở chỗ tốt, không có xuất thế. Nếu như có thể tìm được những di chỉ tông môn thượng cổ này, nhận được truyền thừa thượng cổ, có lẽ vấn đề phương diện tài nguyên có thể giải quyết dễ dàng. Cho dù là tìm không thấy di chỉ tông môn thượng cổ, có lẽ từ Vạn Uyên Đảo cũng có thể nhận được đủ tài nguyên trọng tổ trận pháp này. Thứ ta lo lắng là liệu thời gian có ủng hộ chúng ta hay không mà thôi. Đối với Giang Trần mà nói, hiện tại thứ khó khăn nhất chính là thời gian và tài nguyên có hạn. Nếu như không có thời gian hạn chế, tài nguyên hạn chế, cho hắn mấy trăm năm hắn cũng có thể thu thập đầy đủ toàn bộ. Thế nhưng mà ma kiếp bộc phát tuyệt đối không đợi được sau trăm năm. Cho nên Giang Trần phải nắm chặt thì giờ, mỗi một phút giây đều phải khẩn trương. Về phần truyền thừa của bản thân trận pháp, Giang Trần đã nắm giữ. Đan tiêu cổ phái cũng tốt, địa tàng môn cũng tốt, còn có tán tu Bùi Tinh đại sư trận pháp cũng tốt. Toàn bộ chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận hắn đã nắm giữ 7-8 phần. Thực sự muốn khởi động trận pháp này, lại học tập tìm hiểu một phen cũng không phải là vấn đề lớn. Tài nguyên và nhân lực cần thiết càng vô cùng khoa trương. Tài nguyên cần thiết và nhân lực chỉ sợ gấp 3 trọng tổ. Mà trọng tổ, bớt đi rất nhiều thứ. Không cần lần nữa bố trí trận cơ, không cần khắc trận pháp, không cần đi làm rất nhiều thứ trụ cột. Chỉ là phải tìm được đầu mối then chốt của trận pháp, tìm được điểm then chốt này, vận dụng trận pháp, trọng tổ trận pháp này mới có thể dễ dàng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cho dù là trọng tổ, tài nguyên và nhân lực cần thiết đều cực kỳ kinh người. Cách chương